Chương 632, Chân tướng, 12. Lý Tâm Nghi thẳng tắp nhìn về phía Hàn Nặc, biểu tình mang cười. Hàn Nặc à, ta nghe Nghiêm Du Thành nói ngươi không thích hắn. Hàn Nặc kinh ngạc nhìn mắt Lý Tâm Nghi, nàng không biết Lý Tâm Nghi đột nhiên nhắc tới Nghiêm Du Thành là có ý gì. Nàng cùng Nghiêm Du Thành vốn dĩ cũng không có cái gì quan hệ à, nàng QNZ cho tới bây giờ liền không có nói qua yêu thích Nghiêm Du Thành à, sao là không thích nói chuyện. Lý Tâm Nghi xem Hàn Nặc không có phản ứng, lại bổ sung một câu, ngươi đừng lo lắng, ta không có ý tứ gì khác. Kỳ thật ta trước kia là cho là ngươi yêu thích Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc, ngươi biết không, ta nghe được Nghiêm Du Thành nói ngươi căn bản cũng không thích hắn thời điểm, kỳ thật ta là rất thất vọng. Bởi vì ngươi lại phải về đến cùng ta đoạt Lâm Việt, ha ha. Hàn Nặc trừng thẳng con mắt, quả nhiên tại không có người thời điểm, Lý Tâm Nghi lời nói đến mức càng ngày càng trực bạch. Kia nàng liền nghe một chút nàng đến tột cùng nghĩ muốn nói ca y gì đi. Cho nên, ngươi khi đó cổ vũ ta đi kết tử nhan làm công, nhưng thật ra là vì để cho ta thích Nghiêm Du Thành, đúng không? Nhưng mà ta cuối cùng không có yêu mê nở bên trên hắn, cho nên ngươi thất vọng rồi đến giờ khắc này. Hàn Nặc cu nở dê rốt cuộc hiểu rõ không ít. Tăng thêm đi qua ký ức, Hàn Nặc biết Lý Tâm Nghi ngay từ đầu tiếp cận nàng đối nàng đều không phải hảo tâm. Lúc trước nàng đi kết tử nhan, là Lý Tâm Nghi mang nàng đi, qua đi lại cố gắng giật dây hắn đến đó làm công. Nàng lúc ấy vì muốn học tập làm bánh gà tổ, cho nên cu nở dê không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại xem ra kỳ thật này bất quá đều là Lý Tâm Nghi thiết kế cái bẫy mà thôi. Lý Tâm Nghi muốn đem nàng cùng Nghiêm Du Thành tiến đến một đôi, như vậy Lâm Việt ca ca liền không có người cùng với nàng đoạn. Ha ha, nếu là nàng lúc trước thật thích Nghiêm Du Thành cu nở dê tốt, chí ít hiện tại liền không có khó qua như vậy. Thế nhưng là chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều không phải do chính mình à, dù cho nàng lúc trước đã mất đi toàn bộ ký ức, nàng vẫn không thể nào quên Lâm Việt, mà thích người khác. Cho nên đây đều là vận mệnh đi. Có nhiều thứ mệnh chung đã sớm chú định, hoặc là nói có chút cảm tình kỳ thật đã sớm ở trong lòng cắm rễ, không phải ngươi muốn quên liền có thể quên. Lý Tâm Nghi nhìn Hàn Nặc một chút, úc, ngươi rốt cuộc mới phản ứng a, xem ra ngươi không có ta cho rằng ngốc như vậy nha. Bất quá Hàn Nặc, ta không có thất vọng nha. Bởi vì từ khi ngươi đi kết tử nhan bắt đầu, ta kế hoạch liền thành công, mặc kệ ngươi có thích hay không Nghiêm Du Thành, kỳ thật đều không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần Nghiêm Du Thành thằng ngốc kia cho là ngươi đến đó là bởi vì yêu thích hắn, chỉ cần Lâm Việt cho là ngươi đến đó là lấy đó làm mừng hoan Nghiêm Du Thành, này không phải tốt sao Hàn Nặc, ngươi biết không, ta thật muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ta mỗi một bước kế hoạch đều không thể thiếu ngươi hỗ trợ đâu. Chí ít đến hiện tại Lâm Việt còn tưởng rằng ngươi yêu thích Nghiêm Du Thành đâu rồi, ngươi cha nuôi mẹ nuôi đại khái cu nở dê cho là ngươi yêu thích người là Nghiêm Du Thành đi. Cho nên bọn họ mới có thể yên tâm như vậy làm ta cùng Lâm Việt cùng một chỗ á Hàn Nặc, ngươi tại cha nuôi ngươi mẹ nuôi trong lòng đã không xứng với bọn họ nhi tử. Lý Tâm Nghi nói thật sâu kích thích Hàn Nặc. Nàng chưa từng có nghĩ tới nàng cùng Nghiêm Du Thành thế mà tại trong mắt của người khác đều biến thành một đôi, hơn nữa thế mà liền cha nuôi cùng mẹ nuôi cũng cho là như vậy. Cho nên nàng đến tột cùng còn có cái gì tư cách yêu thích Lâm Việt đâu. Lý Tâm Nghi lại tiếp tục kích thích Hàn Nặc, tiểu Nặc à, ngươi đã tổn thương qua Lâm Việt một lần, về sau liền cách xa hắn một chút đi. Đại khái Lâm thúc thúc công ty sự ngươi cũng biết chớ, hiện tại chỉ có ta khả năng giúp đỡ Lâm Việt, ngươi nếu là thật còn thích hắn lời nói, nên vì tốt cho hắn.